Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 519 Vinh Vương Di Thiên Đại Sai. Thiếu niên tức khắc cười đến càng dính nhớp, tỉ tỉ tương đương, hắn tiếng nói đều mau ngọt nị tiếng Tô Nhiễm. Trong xương cốt đi, này đều chuyện quá khứ, ngươi còn hỏi hắn làm gì đâu, ngươi chỉ cần xem ta hiện tại hảo hảo, không phải đủ rồi. Tô Nhiễm lạnh lùng liếc hắn một cái, nàng lại xem bên kia Phùng Tráp Hoài Nam Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Đương nhiên không đủ, Hoài Nam Vương luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm. Ngươi lần này lại thỉnh bọn họ giúp như vậy đại một cái vội. Bọn họ sẽ không tảo chiều ngươi công phu sư tử ngoạm mới là lạ. Hơn nữa, nếu chỉ là bình thường hỗ trợ nói, ngươi hẳn là đối bọn họ tâm tồn cảm kích mới đúng. Chính là, mấy ngày nay ngươi đối bọn họ rõ ràng không giả sắc thái. Bọn họ lại là từng bước thoái nhượng, này liền càng thuyết minh vấn đề. Kỳ thật ngay từ đầu nghe Lý Nhị nói những lời này đó, nàng là không tính toán truy cứu kia sự kiện. Chính là, mấy ngày nay nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy sự tình không thích hợp. Nàng tổng cảm thấy nơi này đầu tồn một cái đại âm mưu. Hơn nữa, việc này rõ ràng đã đem nàng, đem Vinh Vương đều cấp cuốn đi vào. Kia nàng liền không thể không làm rõ ràng, hảo đi. Quả nhiên vẫn là bị ngươi cấp phát hiện, thiếu niên bả vai một suy sụp. Hắn đối Hoài Nam Vương Thế Tử xua xua tay. Các ngươi đi về trước đi. Việc này ta hướng nàng giải thích liền hảo, Hoài Nam Vương Thế Tử phu thê cũng minh bạch bọn họ. Chính là bị Tô Nhiễm lưu lại coi như dụ sử Vinh Vương nói ra chân tướng mồi. Hiện tại, nếu đều đã tới rồi chỉ còn một bước, bọn họ vô dụng, đương nhiên liền phải bị đá đi rồi, hai người lập tức gật đầu. Liền vội vàng chiều Tô Nhiễm cáo từ, song song đi rồi, chân trước người mới vừa đi. Sau lưng Lý Nhị liền đem cửa phòng cấp đóng lại, hiện tại ngươi có thể nói, Tô Nhiễm lạnh giọng. Nói, thiếu niên đặt mông ngồi xuống, lại là bĩu môi, kỳ thật thật không có gì nhưng nói a, ta phía trước không phải đều cùng tỷ phu nói rõ ràng sao? Ngươi thật muốn biết nói, làm tỷ phu tiếp theo nói cho ngươi không phải được rồi. Này đó không phải ta nói cho nàng, đều là nàng chính mình đoán được. Hơn nữa, mặt sau cụ thể tình huống ngươi cũng không cùng ta nói, Lý Nhị lập tức phủi sạch quan hệ kia còn. Dùng ngươi nói, tỷ tỷ của ta có bao nhiêu thông minh, lòng ta rõ ràng thật sự. Thiếu niên hướng hắn trợn trắng mắt Hoa Nhi, Tô Nhiễm lại đột nhiên quát khẽ một tiếng. Ta và ngươi nói chuyện, ngươi thiếu cho ta nói gần nói xa, nha, lại bị phát hiện, thiếu niên le lưỡi, hảo đi. Tỷ tỷ ngươi muốn biết cái gì chỉ lo hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ta muốn biết, ngươi lấy cái gì cùng hắn trao đổi. Tô Nhiễm trầm giọng hỏi, kỳ thật, kia không phải ta nguyện ý, ta là bị lừa. Thiếu niên lập tức thay vẻ mặt ủy khuất, rốt cuộc là cái gì? Tô Nhiễm truy vấn, thiếu niên cắn cắn môi. Hắn chậm rãi tiến đến Tô Nhiễm bên tai nói một câu nói, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng thân thể run lên, đột nhiên liền vung lên nắm tay hướng trên người hắn không đầu không đuôi tấu đi xuống, ngươi cái. Này hỗn tiểu tử, ngươi điên rồi sao ngươi? Loại sự tình này ngươi cũng làm được. Ngươi làm như vậy, ngươi về sau tính toán như thế nào đi dưới chín suối gặp ngươi phụ thân? Còn có ngươi tổ tông, còn có ta, ngươi dùng loại này biện pháp tới cứu ta. Ngươi nhưng trước đó hỏi qua ta có nguyện ý hay không? Ta khẳng định không muốn. Ngươi đây là buộc ta đương tội nhân thiên cổ a. A nha nha, tỷ tỷ ngươi đừng đánh. Đừng đánh, ta biết sai rồi còn không được sao? Ta thật sự sai rồi. Ta đã sớm biết, chính là, này sai đã phạm phải. Ta không phải đã không đổi được sao? Vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên nha. Vinh Vương chạy vắt giò lên cổ. Ngoài miệng kêu đến đáng thương đến không được, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng lại càng tức giận đến không được. Đến cuối cùng, nàng tức giận đến nước mắt đều cuồn cuộn mà rơi. Trên tay sức lực lại một chút đều không có yếu bớt. Loại này sai lầm ngươi liền không nên phạm. ngay từ đầu liền không nên phạm. Tỷ phu, cứu mạng a! Thiếu niên bị truy đánh đến chịu không nổi. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể hướng đứng ở một bên Lý Nhị cầu cứu. Người mau ngăn đón tỷ tỷ a! Nàng hiện tại thân mình còn yếu, cũng không thể quá mệt nhọc. Lý Nhị lúc này mới duỗi tay đem Tô Nhiễm cấp cản lại. Chính là Tô Nhiễm vẫn như cũ còn ở nổi nóng. Người buông ta ra, ta còn muốn đánh hắn. Ta hiện tại liền phải đánh chết hắn. Nói chuyện, nàng nước mắt lại càng lưu càng hung, tỷ tỷ. Vinh Vương thấy thế, hắn hốc mắt cũng đỏ. Ta thật sự sai rồi. Chính là, khi đó ta mới không đến 8 tuổi, lại phát hiện ta sở hữu thân nhân đều đã rời đi ta. Ngay cả duy nhất cùng ta sống nương tựa lẫn nhau ngươi cũng đi rồi. Ta sợ hãi, bọn họ thậm chí còn không được ta đi đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ta cũng sợ hãi hoàng đế hắn lập tức liền phái người tới giết ta. Ta suốt đêm không dám ngủ, hơi chút nghe được một chút động tĩnh liền hãi hùng khiếp vía. Ngươi biết ta những ngày ấy là như thế nào quá lại đây sao? Khi đó ta không có ý tưởng khác. Cũng chỉ muốn cho ngươi chạy nhanh sống lại bồi ta. Chỉ cần có thể làm ngươi sống, làm ta trả giá cái gì ta đều nguyện ý. Sau đó liền ở lúc ấy, Chu Thuyên hắn tới, nói hắn có biện pháp làm ngươi sống lại, nhưng là yêu cầu ta trả giá một chút đồ vật. Khi đó ta liền cùng bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Ta sao có thể buông ra, chờ sau lại phát hiện sự tình không đúng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Ta cũng là hối tiếc không kịp a. Nói xong lời cuối cùng, hắn nước mắt cũng rơi xuống. Chu Thuyên, chính là Hoài Nam Vương Thế Tử tên, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng rốt cuộc không hề dãy dụa muốn đi đánh hắn, chỉ là nàng lại càng cảm thấy đến đau lòng. Nước mắt lưu đến càng hung, tỷ đệ hai liền hai hai nhìn nhau. Không được đi xuống lưu nước mắt cuối cùng, vẫn là Lý Nhị không thể nhịn được nữa đánh gãy bọn họ. Hảo, sự tình đều đã như vậy, tái sinh khí, lại thương tâm cũng vô dụng. Vinh Vương nói đúng, ít nhất hắn trả giá đổi trở về ngươi, như vậy đại trả giá. Lại chỉ đổi hồi kẻ hèn một cái ta, này nơi nào đủ a? Hơn nữa, đến lượt ta trở về, lại là đưa tới càng nhiều phong ba. Bọn họ làm như vậy căn bản không phải vì Hoa Nhi hảo. Bọn họ căn bản chính là vì chính bọn họ. Chỉ là Hoa Nhi ngốc, hắn bị bọn họ cấp lừa. Tô Nhiễm chảy nước mắt khẽ gọi, rốt cuộc khi đó hắn mới 7-8 tuổi. Lại là mất đi hết thảy hoang mang lo sợ thời điểm, Lý Nhị đạm thanh nói. Hơn nữa, đều nói hoàng gia vô phụ tử, lại huống chi hắn cùng Hoài Nam Vương đã cách vài tầng thân thích. Tô Nhiễm nhắm mắt lại rơi lệ không ngừng, Vinh Vương cũng mới chậm rãi đi tới tỷ tỷ. Hắn nhẹ giọng kêu, sau lại chờ ta chậm rãi tỉnh ngộ lại đây thời điểm. Ta đã phát hiện ta phạm phải đại sai rồi. Chính là, việc đã đến nước này, hối hận cũng không tế với sự, nhưng ít ra ta còn là đổi trở về ngươi a. Ngươi chính là ta duy nhất thân nhân, có thể tái kiến ngươi, cùng ngươi ở bên nhau. Ta đã cảm thấy mỹ mãn, thật sự, việc này là ta làm. Hậu quả đương nhiên cũng về ta một người gánh, ngươi không cần lo lắng, trở về sau tới rồi hoàng tuyền hạ, ta nhất định chủ động hướng liệt tổ liệt tông nhận sai. Làm cho bọn họ trách phạt ta một cái. Tô Nhiễm cắn môi nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, mới rốt cuộc buông ra tay đem hắn nạp vào trong lòng ngực. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, bởi vì chuyện này, Tô Nhiễm mãi cho đến buổi tối tâm tình đều không tốt. Sắc trời dần dần đen, Vinh Vương đã đi rồi, Tô Nhiễm dựa vào Lý Nhị đầu vai, nàng còn ở cười khổ, hiện tại ta mới xem như minh bạch hắn lần đó lời nói là có ý tứ gì. Đúng vậy, nếu hắn đã cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, chuyện đó quan cái này ngôi vị hoàng đế thay đổi sự tình. Hắn cần gì phải còn đi quan tâm, mặc kệ về sau là ai đương hoàng đế. Kia đều cùng hắn không quan hệ, một khi đã như vậy, hắn đích xác có thể ngồi ở một bên xem diễn, nói. Nàng lại không cấm giận từ giữa tới, chỉ là Hoài Nam Vương thật sự là đáng giận, Hắn cái này liên hoàn kế thiết kế đến thật đúng là xảo diệu. Hắn lừa Hoa Nhi chắp tay nhường ra cái kia vị trí. Mấy năm nay lại còn vẫn luôn đem Hoa Nhi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi lên. Một mặt làm hoàng đế đem sở hữu nghi kỵ đều phóng tới Hoa Nhi trên người. Một mặt lấy cớ làm ta trở về, lại là dùng để hấp dẫn một bên khác nhân mã lửa đạn. Như vậy, bọn họ giấu ở sau lưng, bình yên làm bọn họ kế hoạch, hơn nữa ai đều còn hoài nghi không đến bọn họ trên đầu đi. Bọn họ này bản tính đánh đến thật đúng là hảo. Đích xác, Hoài Nam Vương thực thông minh, mưu tính cũng so hiện tại vị này hoàng đế mạnh hơn nhiều, Lý Nhị gật đầu nói, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, vậy ngươi cảm thấy hắn hiện tại làm được rất đúng. Trừ bỏ hắn dụ dỗ Vinh Vương kia sự kiện, mặt khác hắn làm những cái đó đích xác không có gì nhưng chỉ trích, Lý Nhị đạm thanh nói. Thân tại hoàng gia, vì tự thân an cư lạc nghiệp, mỗi người đều sẽ không từ thủ đoạn. Huống chi, vốn dĩ trước mắt vị này bệ hạ ngôi vị hoàng đế chính là thông qua bằng môn tà đạo được đến. Như vậy người khác lại dùng bằng môn tà đạo cầm đi. Cũng chính là gậy ông đập lưng ông. Đích xác không có gì nhưng nói, Tô Nhiễm trong lòng lại một trận kích động. Nàng đột nhiên tưởng phát hỏa, nhưng Lý Nhị kịp thời đè lại nàng. Nàng biết ngươi không thích nghe lời này. Chính là, ngôi vị hoàng đế thay đổi. Thậm chí hoàng triều thay đổi. Vốn dĩ chính là như thế. Nếu lướt qua Vinh Vương cùng ngươi quan hệ, ngươi lại đi xem bọn họ làm những cái đó sự, ngươi còn sẽ cảm thấy phẫn nộ sao? Thậm chí, nếu ngươi căn bản là không có nghĩ tới lại làm Vinh Vương bước lên cái kia vị trí, ngươi sẽ phẫn nộ sao? Nàng vốn dĩ liền không vọng tưởng quá lại làm Hoa Nhi ngồi trên cái kia vị trí. Tô Nhiễm trong lòng nói, chỉ là, hảo đi, ở biết được nguyên bản hắn vẫn là có cơ hội này thời điểm. Nàng trong lòng kia một viên hạt giống vẫn là nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, ngôi vị hoàng đế thứ này. Quả thật là cái ma chú, Tô Nhiễm nhắm mắt lại. Ta đã biết, nhưng ta còn là hận bọn hắn. Hết chương.